Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 047. Những người khác đã chuẩn bị xong, đang đợi siêu tử và oản cái ở trong sân. Trong không khí lễ hội náo nhiệt, mọi người ai nấy đều vui vẻ, giọng nói rộn ràng, ríu rít trò chuyện. Đang vui vẻ thì oản cái đột nhiên thò đầu ra từ cửa bếp. Sắc mặt cậu ta không được tốt, gọi một tiếng, Hàn Đình ca. Nghe thấy tiếng oản cái, mọi người đều quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Hàn Đình nhìn cậu ta nói, cân xong chưa, cân xong rồi thì đi thôi. Oản cái do dự một hồi rồi nói, mọi người vẫn nên vào đây một chút. Hàn Đình đứng im không nhúc nhích, lề mề làm gì vậy? Hàn Đình không động đậy, những người khác tự nhiên cũng không di chuyển. Oản cái đành phải nói tiếp, chúng ta hết lương thực rồi, mọi người vào xem thử đi. Hết lương thực rồi. Sắc mặt mọi người đều ngẩn ra, Hàn Đình là người đầu tiên bước vào bếp, những người khác hoàn hồn, vội vàng đi theo. Vào bếp, mọi người đi theo oản cái đến bên bao tải ở góc tường. Siêu tử tay vẫn cầm gáo rửa khô, nhìn Hàn Đình với giọng bất lực. Hàn Đình ca, em đã tìm rồi, lương thực của chúng ta chỉ còn lại chừng này thôi. Mọi người cùng nhìn về phía bao tải ở góc tường, có người đưa tay kéo bao tải lên xem. Khoai lang khô còn lại nửa bao. Cao lương ít hơn một chút, ngô thì gần như hết sạch. Xem xong, Lý Kiều lên tiếng hỏi, chỉ còn chừng này thôi sao? Không còn nữa à? Siêu tử gật đầu, chỉ còn chừng này thôi, không còn nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Lý Kiều lại lẩm bẩm một câu, chúng ta cứ tưởng ngoài những thứ này ra còn có nữa. Bởi vì lương thực được phát một lần rất nhiều, bọn họ lại không có kinh nghiệm trong việc chi tiêu sinh hoạt, luôn mơ mơ màng màng. Cho nên bình thường cũng không để ý đã ăn hết bao nhiêu lương thực, còn lại bao nhiêu, vẫn luôn cho rằng lương thực của mình còn rất nhiều. Cũng bởi vì trong tiềm thức cho rằng lương thực còn nhiều, trong đầu không có khái niệm tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, cho nên khi ăn cơm hoàn toàn không có kế hoạch, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra tình trạng lãng phí, dẫn đến việc lương thực đáng lẽ phải ăn đến cuối mùa thu hoạch thì đã hết sạch trước thời hạn. Thực ra nếu không phải vì lương thực thô khó ăn, thì ngay cả lúc này cũng không thể chống đỡ nổi. Siêu tử hít sâu một hơi rồi nói tiếp, lương thực còn lại của chúng ta đều ở đây, nếu hôm nay mang lương thực thô đi đổi lấy lương thực tinh, thì số lương thực còn lại căn bản không đủ cho mấy ngày. Cho dù không mang đi đổi lấy lương thực tinh, theo khẩu phần ăn bình thường của chúng ta, ước chừng cũng không thể trụ được một tuần. Mùa thu hoạch còn chưa bắt đầu, muốn phân phối lương thực lần nữa thì phải đợi đến khi thu hoạch xong. Nghe xong lời này, mọi người tự nhiên đều ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Dù thế nào đi chăng nữa, số lương thực còn lại của bọn họ hiện tại cũng không đủ để chống đỡ đến khi kết thúc mùa thu hoạch. Sắc mặt mọi người đều lộ vẻ hoảng hốt, bất lực nhìn về phía Hàn Đình. Hàn Đình tuy không đến mức gặp chuyện liền hoảng loạn, nhưng cũng cau mày trầm mặc. Im lặng một lát, oản cái nhìn Hàn Đình không nhịn được hỏi. Hàn Đình ca, phải làm sao bây giờ? Hàn Đình lại im lặng một hồi, rồi lên tiếng, trước tiên cứ ăn Tết đã, ăn Tết xong rồi tính sau, đến lúc đó anh sẽ nghĩ cách. Nghe Hàn Đình nói vậy, mọi người theo bản năng đều yên tâm. Siêu tử nhìn Hàn Đình lại hỏi thêm một câu, vậy lương thực tinh này có đổi hay không? Hàn Đình rất tự tin nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ đổi đi, Tết vẫn phải ăn Tết, trong ngày lễ như thế này, không thể cả làng người ta đều ăn ngon. Còn bọn họ lại khổ sở như vậy. Hàn Đình giống như một cây cột chống trời. Thấy cậu ta nói chắc chắn như vậy, những người khác tự nhiên càng thêm yên tâm. Siêu tử và oản cái cũng không còn ủ rũ nữa, tiếp tục múc cao lương vào bao tải rắn. Cần xong cao lương mang đi, trong bao tải gần như cũng hết sạch. Đương nhiên bọn họ hiện tại không lo lắng chuyện này nữa, cùng nhau đi gan di, tâm tư đều đặt vào việc ăn Tết. Để đón Tết Trung Thu này cho tốt, bọn họ không chỉ góp tiền để đi chợ mua một ít bánh trung thu và mang lương thực thô đến trạm lương thực để đổi lấy lương thực tinh, còn mang theo hạt cải dầu để đến xưởng ép dầu ép dầu. Bởi vì dậy hơi muộn, sau khi dậy lại chuẩn bị đồ đạc. Bọn họ đến chợ khi mặt trời đã lên cao, hôm nay đi gan di người đặc biệt đông, mặt đường kéo dài hơn bình thường rất nhiều. Chưa thực sự đi vào chợ, người xung quanh đã đông nghịt, toàn là đầu người. 10 người bọn Hàn Đình chen chúc trong đám đông, theo dòng người đi vào chợ. Vừa vào chợ đi được một đoạn không lâu, còn chưa kịp nhìn kỹ các quầy hàng bên cạnh bán gì, thì đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Quản cái hít mạnh một hơi nói, mẹ kiếp, mùi gì thơm thế? Những người khác cũng hít hít mũi, lên tiếng nói, thơm quá, phía trước có quán cơm mới mở à? Hàn Đình tự nhiên cũng ngửi thấy, hơn nữa còn ngửi rất rõ ràng. Cậu ta lên tiếng nói, mùi mì tương đen, nói chính xác hơn là mùi mì tương đen do Sơ Hạ làm. Mùi vị mà cậu ta quen thuộc nhất, mà sau khi cậu ta nói như vậy, những người khác hơi sững sờ, tự nhiên cũng đều hiểu ra. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã bày quán mì ở chợ được hơn 2 tháng, chuyện này trong thôn không phải là bí mật, mọi người đều biết, bọn họ cũng biết. Chỉ là bọn họ chưa từng đến xem qua, cho nên nhất thời không nghĩ ra. Vì là mùi mì của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, bọn họ tự nhiên không nói gì nữa. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng thò đầu nhìn các quầy hàng bên cạnh đang bán thứ gì. Đang nhìn thì đột nhiên có người vội vã chen vào trong. Thấy là người quen trong thôn, Lý Kiều theo bản năng đưa tay kéo lại hỏi. Bác ơi, mọi người làm gì vậy? Phía trước đang bán gì hay ho à? Bác Ngô bị cô kéo lại quay đầu nhìn. Thấy là thanh niên trí thức trong thôn, bác cười trả lời. Đồng chí Sơ Hạ và đồng chí Lâm Tiêu Hàm không phải đang bày quán mì ở phía trước sao? Chúng tôi đều định đến gọi một bát ăn thử. Thật sự là chạy đến quán mì của Sơ Hạ. Cố Ngọc Trúc cười gượng gạo. Ngon đến vậy sao? Vội vàng chạy đến quán mì ăn mì như vậy, cũng không phải là không mất tiền. Bác Ngô nhìn cô nói, các cháu không ngửi thấy mùi này à? Ban đầu chúng tôi cũng không định ăn, nhưng ngửi thấy mùi này, lại nhìn người khác ăn, thật sự là không nhúc nhích nổi chân. Cho nên chúng tôi bàn bạc với nhau, mỗi nhà đều đi gọi một bát, cả nhà mấy miệng ăn chia nhau ăn, nếm thử xem sao. Lý Kiều buông tay đang nắm bác Ngô, chắc phải cần phiếu lương thực nhỉ? Bác Ngô gật đầu. Một bát mì 3 lạng phiếu lương thực, thêm thịt 4 hào, không thêm thịt 2 hào. Chúng tôi không phải đến trạm lương thực đổi lương thực tinh sao, tiện thể đổi luôn 3 lạng phiếu lương thực. Nếu các cháu cũng muốn ăn, mà trong tay lại không có phiếu lương thực, cũng có thể đến trạm lương thực đổi như vậy. Bác Ngô nói xong cũng không muốn đứng lại nữa. Lại cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác không đứng nói chuyện với các cháu nữa, các cháu tự đi đến phía trước xem là biết. Chúng tôi thèm nhỏ dãi cả nửa ngày rồi, bây giờ có phiếu lương thực rồi, đi trước đây. Bác Ngô nói xong liền đuổi theo những người khác, bọn Hàn Đình tự nhiên không đuổi theo. Cố Ngọc Trúc lẩm bẩm một câu, tôi mới không ăn, cũng không phải chưa từng ăn mì. Những người khác không tiếp lời, Trần Tư Tư trực tiếp nuốt nước bọt, tiếng nuốt nước bọt của cô quá lớn, thu hút sự chú ý của những người khác. Trần Tư Tư có chút ngượng ngùng cười, lên tiếng nói. Thật sự là quá thơm, từ khi xuống nông thôn chứng kiến Sơ Hạ nấu ăn, cô luôn thèm thuồng tay nghề của Sơ Hạ. Những người khác không nói gì nữa, cũng đều tỏ vẻ thờ ơ với mùi mì thơm phức. Bọn họ tiếp tục thong thả đi về phía trước, thỉnh thoảng nhìn các quầy hàng bên cạnh. Nhưng thực ra, tâm tư của 10 người đều đặt ở quán mì. Nhìn các quầy hàng khác chỉ là giả vờ, đến chỗ rẽ của con phố, thò đầu nhìn thấy quán mì của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. 10 người đều theo bản năng dừng lại. Bọn họ cùng nhau né sang một bên, không cản trở người khác đi đường. Thò đầu nhìn về phía quán mì, chỉ thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đang bận rộn một cách nhịp nhàng. Bàn ghế dưới mái hiên chưa bao giờ vắng khách, ăn xong một lượt lại đến một lượt. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không hề luống cuống, có vẻ đã rất thành thạo. Ngoài hai người họ, còn có một cô bé trong thôn đang phụ giúp. Cô bé giúp dọn bát đũa, mang bát đũa đi rửa sạch sẽ, rồi lại mang về. Nhìn từ xa một lúc như vậy, quản cái không nhịn được lên tiếng. Buôn bán tốt như vậy, một ngày chắc kiếm được không ít tiền nhỉ. Cố Ngọc Trúc ở bên cạnh nói, quán mì của đại đội, đâu phải của bọn họ. Quản cái vẫn thò đầu nhìn, cho dù là dựa vào lao động mà nói, cũng kiếm được không ít chứ. Không ai lên tiếng nữa. Hàn Đình nhìn bóng dáng Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bận rộn ăn ý bên nhau. Càng không nói một lời. Nói ra thật buồn cười. Thứ mà cậu ta từng ăn như cơm bữa, bây giờ lại chỉ có thể đứng từ xa ngửi và nhìn. Nếu muốn ăn, phải trả 4 hào và 3 lạng phiếu lương thực. Không còn tâm trạng để xem nữa, cậu ta trực tiếp xoay người đi về. Siêu Tử và Oản Cái là người đầu tiên phản ứng lại xoay người đuổi theo cậu ta. Những người khác cũng lần lượt đi theo. Trần Tư Tư ba bước ngoái đầu nhìn lại một lần. Thật sự không nhịn được. Cô lấy hết can đảm hỏi một câu. Có thể gọi một bát, chúng ta cùng nhau nếm thử không? Lý Kiều thực ra cũng rất muốn nếm thử. Cố Ngọc Trúc trực tiếp lên tiếng trả lời. Có thể có chút chí khí không? Trần Tư Tư không dám hỏi nữa. Lại dùng giọng chỉ mình nghe thấy được lẩm bẩm. Nhưng mà thật sự rất thơm. Phù, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống ghế đầu nhỏ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Giống như dự đoán, hôm nay người đến quán mì ăn đông hơn trước rất nhiều. Từ sáng đến giờ, bận rộn đến tận lúc này mặt trời đã ngả về Tây, mới có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Uông Tiểu Yến rửa xong bát đũa cuối cùng trở về, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiện tại cô bé coi như đã quen thuộc với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, nhưng ngồi bên cạnh bọn họ vẫn có vẻ hơi du din, phần lớn thời gian chỉ làm việc, ít khi nói chuyện. Cô bé là do Sơ Hạ gọi đến giúp đỡ, nhưng đến làm việc cũng không phải là không công, đại đội sẽ ghi công cho cô bé. Vẫn chưa nghỉ ngơi xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng đều không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão bán hàng ở quầy hàng bên cạnh đợi được cơ hội, lên tiếng nói. Đồng chí Sơ Hạ, cháu nghỉ ngơi một lát đi, nghỉ xong rồi nói với bác một tiếng. Hôm nay bác mang theo phiếu lương thực rồi, cháu cũng làm cho bác một bát mì. Ông lão này tự nhiên vẫn là ông lão bán dưa hấu trước kia. Trước đây ông kéo xe đẩy bán dưa, bây giờ bắt đầu bán táo và lê. Mỗi lần phân di ông đều phải nhịn thèm ngửi mùi mì thơm phức cả ngày, hôm nay cuối cùng cũng gom đủ phiếu lương thực. Sơ Hạ nghe vậy nhìn ông, cười đáp, vâng ạ, cháu nghỉ ngơi một lát rồi sẽ làm cho bác. Ông lão bày hàng không mệt lắm, lại nói. Bác thấy cháu bận rộn quá, không muốn làm phiền cháu, cho nên lại nhịn thêm cả nửa ngày. Thấy lúc này cháu rảnh rỗi, bác mới nói với cháu, buôn bán của cháu thật sự là tốt quá. Sơ Hạ vẫn cười nói, chủ yếu là do Trung Thu gặp phân di, người đi gan di đông. Ông lại xua tay nói, không phải do người đông đâu, vẫn là do tay nghề của cháu tốt. Vừa nói vừa chỉ sang bên kia, cháu xem người bán canh cừu kia kìa. Quầy bán canh cừu ở đối diện, đây là sau khi Sơ Hạ bày quán mì, đại đội khác đến bày. Có lẽ là thấy quán mì của Sơ Hạ buôn bán tốt, cho nên mới đến. Sau đó trên phố không xuất hiện thêm quầy hàng tương tự nào nữa, chắc là công xã không cho phép. Buôn bán canh cừu ở đối diện quả thực không tốt lắm. Nhưng Sơ Hạ cũng chưa từng so với ông ta, tự nhiên cũng không tiếp lời ông lão nói thêm gì. Cô chỉ lại cười hỏi ông lão, bác ơi! Bác ăn thêm thịt hay không thêm thịt ạ? Ông lão hừ một tiếng nói. Bác đợi hơn 2 tháng rồi, đương nhiên phải ăn thịt. Sơ Hạ lại nghỉ ngơi một lúc, liền đi nấu mì cho ông lão. Đồ đạc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, làm cũng nhanh. Nấu mì xong trụng rau, múc vào bát rồi thêm tương đen, một bát mì liền hoàn thành. Ông lão ăn được bát mì đã thèm thuồng hơn 2 tháng, suýt chút nữa khóc. Ăn xong thỏa mãn, một tiếng nói. Hơn 2 tháng không uổng công đợi chờ, 4 hào cũng không uổng phí. Chợ có lớn đến đâu, thì khi trời gần tối cũng không còn ai. Khi những quầy hàng còn lại ít ỏi đều đã dọn hàng, Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm và Uông Tiểu Yến cũng dọn dẹp quán mì, kéo xe đẩy trở về đại đội Đàm Khê. Trên đường đi, Sơ Hạ hỏi Uông Tiểu Yến, mệt không? Uông Tiểu Yến lại lắc đầu cười nói, không mệt, rất vui. Cô bé lớn lên ở nông thôn. Mỗi ngày đều sống cuộc sống giống nhau, cắt cỏ cho lợn nhặt phân làm việc nhà chăm sóc em trai em gái, chưa từng làm chuyện như hôm nay, cũng chưa từng vui vẻ như hôm nay. Sơ Hạ mỉm cười với cô bé, lần sau phân di lại dẫn em đi. Uông Tiểu Yến đầy cảm kích nói, cảm ơn cô Đường. Sơ Hạ không biết Uông Tiểu Yến có thực sự không mệt hay không, dù sao cô cũng sắp mệt C-H-E-T rồi. Cho nên sau khi trở về đại đội bộ, ngay cả sổ sách cũng chưa tính, cô liền cùng Lâm Tiêu Hàm trở về điểm thanh niên trí thức. Về đến điểm thanh niên trí thức cũng không làm gì khác, rửa mặt xong liền lăn ra ngủ. Ngủ đến sáng hôm sau dậy đúng giờ, rửa mặt cho gà ăn cơm chuẩn bị đến trường dạy học. Cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi bên bàn ăn sáng, buổi sáng yên tĩnh, Lâm Tiêu Hàm không nói chuyện, Sơ Hạ cũng không lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. Chỉ ăn cơm thì hơi nhàm chán. Sơ Hạ liền tùy ý liếc nhìn xung quanh nhà bếp. Sau đó liếc nhìn một hồi, liền nhìn thấy góc tường nơi vốn để mấy bao tải đã biến mất. Nhai chậm bánh bao ngẩn người một lúc, Sơ Hạ nhìn góc tường lên tiếng hỏi, lương thực của bọn họ ăn hết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cô khá bận, không để ý lắm, hôm nay mới phát hiện ra sự thay đổi ở góc tường. Nghe thấy Sơ Hạ nói chuyện, Lâm Tiêu Hàm theo ánh mắt của cô nhìn về phía góc tường. Anh chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình thản nói. Đây không phải là chuyện trong dự liệu sao? Sơ Hạ lại chậm rãi cắn một miếng bánh bao. Lâm Tiêu Hàm không biết cô đang nghĩ gì, liền nhìn cô lại hỏi. Cô sẽ không định rộng lượng giúp đỡ bọn họ chứ? Hay nói cách khác, nghĩ đến Hàn Đình ca của cô lần này phải chịu khổ thật sự, ý chí không kiên định, nhịn không được muốn giúp đỡ Hàn Đình ca của cô. Sao có thể như vậy được? Sơ Hạ lập tức hoàn hồn nói. Đương nhiên là không rồi. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm. Tôi đang nghĩ, số tiền chúng ta kiếm được trong kỳ nghỉ hè, cộng thêm số tiền kiếm được trong một ngày hôm qua, rồi gom thêm tiền trợ cấp của mấy tháng nay, chắc cũng đủ để xây nhà rồi nhỉ? Nếu vẫn chưa đủ, thì mượn tạm đại đội một ít công điểm, như vậy chắc đủ rồi nhỉ? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ im lặng một lúc rồi hỏi. Cô muốn nhanh chóng xây nhà chuyển ra ngoài. Sơ Hạ gật đầu lia lịa với Lâm Tiêu Hàm. Càng nhanh càng tốt, cách Trương.